Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62-1062, nhân oanh oanh liệt liệt người chơi PK đại tái, làm người chơi đều lựa chọn tính quên đi phía trước về điểm này sự. Nhưng ai biết có phải hay không kẹo trái cây ở bắt đầu thi đấu trước miệng quạ đen công lực quá lợi. Hại. Thật sự là màu trắng truyền thuyết ở vòng đào thải thượng gặp Long Nguyên Các. Vẫn là Long Nguyên Các nhất có hy vọng nhốt đánh vào trận chung kết vòng một chi đội ngũ. Từ thiên tinh Long Nguyên dẫn theo tinh anh tiểu đội. Giống như vậy quan lấy hiệp hội tên tiểu đội. Đều là vì tuyên truyền hiệp hội. Ở đánh đoàn tái thời điểm. Đều sẽ lựa chọn mở ra xem ảnh hình thức. Hấp dẫn càng nhiều người chơi tới quan khán. Đoàn tái vốn dĩ liền so cá nhân tái càng vì xuất sắc. Lựa chọn quan khán người chơi cũng càng nhiều. Liền đánh mấy ngày, Long Nguyên Các quả nhiên hấp dẫn rất nhiều người chơi gia nhập. Trở thành trên diễn đàn đầu phiếu đoàn tái tuyển thủ hạt giống chi nhất. Đương nhiên nhân thiên tinh Long Nguyên nhân khí chủ yếu tập trung ở Phong Diệp Thành. Ở diễn đàn tổng đầu phiếu thượng, so bất quá màu trắng truyền thuyết minh tinh đội hình. Hiện tại này hai chi đội ngũ đụng phải, còn đều là có nhốt đánh vào trận chung kết vòng thực lực. Đây chính là vòng đào thải A, thất bại liền ý nghĩa cùng lần này thi đấu vô duyên. Đây là rất nhiều đội ngũ đều lo lắng đụng tới sự. Này thật sự chính là thuần túy vận khí vấn đề, ai cũng không nghĩ tới. Loại này xui xẻo sự, cư nhiên là màu trắng truyền thuyết còn có Long Nguyên Các đụng phải. Này hai chi đội ngũ phía trước còn từng có tư nhân ân oán. Này thật sự không biết nói là hoan gia ngõ hẹp vẫn là hoan gia ngõ hẹp. Nhưng như vậy cốt truyện đúng là quảng đại quân chung ái xem. Tin tức một truyền khai, vô số người chơi hướng tới đấu trường đuổi. Vốn dĩ liền ngồi rất nhiều người chơi chỗ ngồi. Càng là càng ngày càng mãn. Xứng đôi đến đối phương hai chi đội ngũ đều không khỏi lâm vào trầm mặc. Ulysses thở dài, này vận khí quá không xong, thương bạch chi đồng. Đây là vận mệnh, Alita hừ lạnh, sớm muộn gì sẽ gặp được. Hiện tại đem bọn họ đào thải rớt, chẳng phải là căng sàng. Vọng thư nói, căn cứ ta phía trước quan sát, thiên tinh Long Nguyên táo bạo dễ dặn. Chúng ta có lẽ có thể từ hắn nơi này xuống tay, hắn là kiếm thuật sư. Đi chính là cuồng bạo lộ tuyến, còn lại 5 cái đồng đội. Võ đạo gia, thánh thương kỵ sĩ, nguyên tố pháp sư, trận pháp sư, quang minh tư tế, chúng ta cùng bọn họ chính diện đua. Phần thắng rất ít, loại này phối trí kỳ thật thực chủ lưu. Nhưng chủ lưu sở dĩ chủ lưu, thuyết minh loại này phối trí khuyết điểm rất ít. Nếu mỗi một cái người chơi thao tác đều rất mạnh, loại này phối trí càng là khó đánh. Mà Long Nguyên Các hiển nhiên chính là loại này đội ngũ. Luận lên chiến thuật thảo luận, chỉ có Ulysses cùng được với nàng ý nghĩ, chính diện đua bất quá, đánh lâu dài chúng ta cũng không bằng bọn họ này công kích quá cương, nếu vù em lại cho bọn hắn thêm huyết, chúng ta càng khó đánh, tập hòa xử lý vù em monster kiếm thuật sư, võ đạo gia, thánh thương kỵ sĩ tổ hợp quá khó gặm xương cốt lưu tại cuối cùng, ưu tiên giải quyết vù em. Trận pháp sư, nguyên tố pháp sư, xử lý trận pháp sư chủ yếu là sợ có truyền tống kỹ năng. Nguyên tố pháp sư là viễn trình, uy hiếp quá lớn, bọn họ ở bên này thương lượng chiến thuật, không khí hơi hơi ngưng trọng, Long Nguyên Các cũng không nhường một tấc. So sánh với vọng thư bọn họ, Long Nguyên Các bên này không khí càng vì ngưng trọng, thiên tinh Long Nguyên ở trong lòng đều phải chửi má nó. Để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình có phải hay không cùng Minh Nguyệt tại bát tự phạm hướng? Vì cái gì mỗi lần đều có thể cùng nàng đụng vào cùng nhau? Bọn họ áp lực xác thật so vọng thư bọn họ muốn lớn hơn nhiều. Vọng thư bọn họ đánh đoàn tái là vì thứ tự, phần thưởng, càng nhiều vẫn là vì hảo chơi, thú vị, đánh thắng tự nhiên cao hứng, đánh thua cũng không có gì, nhưng bọn họ không giống nhau, bọn họ là lấy tiền lương. Đối bọn họ tới nói, này không đơn giản là trò chơi, càng là công tác, nếu bọn họ công tác thành quả không đạt được mong muốn. Chờ đợi bọn họ kết cục chính là đãi ngộ giảm xuống. Thiên tinh Long Nguyên áp lực lớn nhất, hắn vừa mới bị ước nói chuyện lời nói, gấp không chờ nổi tưởng biểu hiện một phen, làm tổng bộ bên kia lau mắt mà nhìn, nhưng ai biết liền ở vòng đào thải thượng gặp màu trắng truyền thuyết. Thật là, dựa, bọn họ này đội ngũ phối trí, đi bùng nổ lưu, chú ý bọn họ bùng nổ để mà đi tự nhiên vũ giả. Đạo tạc, con rối sư, tổ hợp lên đánh một đợt bùng nổ. Hơi chút giòn một chút đều khiêng không được. Hai bên thương lượng xong. Hệ thống để lại cho chuẩn bị thời gian cũng không nhiều lắm. Hai bên bắt đầu vào bàn. Đấu trường bản đồ là tùy cơ. Ulis nói, tới cái rừng rậm bản đồ đi. Mê cung gì đó cũng không tồi. Cầu ngàn vạn không cần là bình nguyên bản đồ. Bình nguyên bản đồ đối bọn họ quá bất lợi. Mà thiên tinh Long Nguyên cũng ở trong lòng mặc niệm. Tới cái bình nguyên bản đồ, ngàn vạn không cần là rừng rậm bản đồ, bọn họ này đội hình thật sự gặp được thích hợp đánh lén. Phức tạp bản đồ, bọn họ thật sự muốn khóc, hai cái may mắn e người tương ngộ, kết quả chỉ có thể xem ai mới cũng không. Sự thật chứng minh, bọn họ hai cái ai cũng chưa thắng, cũng không có bại, soát ra tới bản đồ, là Gia Lan di chỉ. Cái này bản đồ là Gia Lan thành bị nguyền rủa toàn thành người tử vong. Lại trải qua ngàn năm, Gia Lan thành biến thành phế tích, bên trong thành trải rộng du hồn cùng hành thi. Đây là Pupothon nước Cộng Hòa bên kia bản đồ, phế tích thích hợp che giấu ám sát, nhưng trung gian lại có tảng lớn chỗ trống. Địa thế bình thản, không có bất luận cái gì phế tích. Nói tóm lại, làm hai bên dẫn theo tâm đều buông một nửa. Ulis nói, Nguyệt thần, xem ngươi, chiến thuật chỉ huy khẳng định muốn vọng thư tới. Vọng thư, tinh trần đã minh bạch nàng ý tứ, bay nhanh cho bọn hắn tròng lên mấy cái trạng thái, hướng tới bên cạnh phế tích che giấu. Cá con cá, lời nói không nhiều lắm cá con cá cũng phản ứng lại đây. Trên tay pháp trượng giơ lên cao, màu xanh băng quang từ trên cùng đá quý thượng nở rộ. Bão tuyết hướng tới Long Nguyên các toàn viên tạp qua đi. Dấu lớn R, dấu lớn nàng đi chính là di động pháo đài bạo lực pháp sư lộ tuyến. Kỹ năng cấp bậc đều đôi cực cao, mỗi một cái đều là uy lực cực đại quân công. Như vậy một cái đại chiêu đi xuống, trực tiếp đem đối phương toàn thể đều vây quanh ở công kích trong phạm vi. Trên mặt đất xuất hiện một tầng bạch xương, tập thể rớt huyết, trên người hơn nữa nhiều một cái giảm tốc độ. Cứng đờ báp, thiên tinh Long Nguyên sửng sốt, bọn họ phân tích qua, đối phương khẳng định sợ cùng bọn họ đánh bừa, giai đoạn trước nhất định sẽ trốn tránh bọn họ đi, thương bạch chi đồng tùy thời giết phù em, phỏng chừng mới có thể thắng tới đối phương đệ nhất sóng bùng nổ. Ai biết đối phương đi lên liền khai đại, này nhất chiêu bão tuyết làm huyết dày nhất thánh thương kỵ sĩ đều rớt 1/5 huyết. Có thể tưởng tượng này công kích có bao nhiêu cường đại. Như vậy đại chiêu ở đoàn tái chung cũng chỉ có thể dùng một lần. Si đi thời gian quá dài. Thừa dịp đối phương này ngây người. Alita mũi chân một điểm. Trực tiếp bay tới giữa không trung. Cánh hoa sôi nổi rơi xuống. Trung gian hỗn loạn vọng thư hút huyết đàng. Rừng cây trận từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem bọn họ phân cách mở ra. Đây là tất cả đều khai lớn, rất khó có người chính diện ngăn cản tự nhiên vũ giả khai đại khi lực công kích. Kia công kích nếu có thể cụ tượng hóa, không thể so này bay là tả cánh hoa tới kém cỏi. Chẳng những thiên tinh Long Nguyên sửng sốt, vây xem người chơi cũng đi theo kinh ngạc cảm thán, vừa lên tới liền như vậy kích thích, không uổng phí ta từ bỏ chém một nửa huyết quái chạy về thành xem náo nhiệt ta cho rằng màu. Trắng truyền thuyết muốn trốn một trận, ai biết trực tiếp chính diện cương, nghiêu bước, đây là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhận được tin tức vội vàng tới rồi hải đạo chi tâm cũng đang ngồi. Thần sắc ngưng trọng, tâm tình của hắn cùng thiên tinh Long Nguyên tương tự, thật là, quá không gặp may mắn, đụng phải ai không tốt, cư nhiên đụng phải màu trắng truyền thuyết, người bên cạnh chú ý hắn thần sắc, nhỏ giọng nói, thế nào? Là tình huống không hảo sao? Hải đạo chi tâm thao tác giống nhau, nhưng hắn đầu linh hoạt, nhìn không ra tới cụ thể thao tác có cái gì, nhưng đã nhìn ra, Màu trắng truyền thuyết khẳng định là đoán được thiên tinh Long Nguyên cảm thấy bọn họ ngay từ đầu. Sẽ không đánh chính diện chiến, trực tiếp đánh cái trở tay không kịp, ai đều cảm thấy màu trắng truyền thuyết sẽ không chính diện. Cương, nhưng bọn họ cố tình liền làm như vậy, cho nên này một mở màn, trực tiếp làm thiên tinh Long Nguyên rơi vào rồi hạ phong. Đương nhiên, hắn kinh nghiệm phong phú, này ngắn ngủn ngây người có thể thực mau bổ cứu, bất quá đó là ở bình thường thi đấu giữa. Thương Bạch Chi Đồng là cái tuyệt đỉnh thích khách, Ulis cùng hắn phối hợp càng là ở hai người tái chung càng thêm ăn ý. Này một đôi vốn dĩ chính là tuyệt hảo đồng đội, hai người cao thủ đứng đầu, hoàn toàn có thể đem đối phương này nháy mắt lộ ra tới sơ hở cấp xé rách lớn hơn nữa. Hải đạo chi tâm thanh âm còn tính bình tĩnh, vụ em xong rồi, nương cánh hoa cùng dây đằng phi diệp che đậy. Ulis hai người xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở vụ em bên người. Chính là như vậy một cái nháy mắt. Thương Bạch Chi Đồng trên tay chùy thủ quả thực biến thành tàn ảnh. Ở trong khoảng thời gian ngắn, bạo phát hai bộ liền chiêu, lại có quân công tạo thành huyết điều tổn thương, bị thụ cách ly vù em thậm chí một cái kỹ năng đều không có tới kịp phát. Bị thương tổn mang đi, một kích đắc thủ, Ulis hai người căn bản không có lưu lại, cũng không có nhân cơ hội mở rộng chiến quả. Đỉnh đối phương nguyên tố pháp sư tạo thành thương tổn trực tiếp chạy. Nháy mắt, đệ nhất sóng đoàn chiến liền kết thúc. Long Nguyên các tổn thất một người đồng đội. Huyết điều đều đoàn, nhưng đại chiêu đều còn ở. Màu trắng truyền thuyết đại chiêu cơ hồ đều ở làm lạnh giữa. Nhưng đồng đội không có tổn thất. Huyết điều có vọng thư ở. Trực tiếp cấp bổ đầy. Thoạt nhìn các có tổn thất. Hiện tại màu trắng truyền thuyết đã tàng nhập phế tích giữa. Hiển nhiên muốn cùng Long Nguyên các chơi du kích chiến, từ thượng đế góc độ tới xem, so sánh với kế hoạch thực hiện được màu trắng truyền thuyết. Bắt đầu đã bị bạo kích Long Nguyên các liền táo bạo rất nhiều. Bị phía trước kia đột nhiên không kịp phòng ngừa đoàn chiến cấp kinh đến người chơi. Má ơi, Thương Bạch Chi Đồng kia giải quyết phù em tốc độ cũng quá nhanh. Ta căn bản không có thấy rõ. Vụ em liền đã chết, liền chiêu đánh ra tới thương tổn đương nhiên nổ mạnh, hào kích động. Đệ nhị sóng đoàn chiến khi nào bắt đầu? Chỉ huy là Minh Nguyệt tại đi. Thiên tinh Long Nguyên rõ ràng bị bày một đạo, hiện tại màu trắng truyền thuyết đại chiêu đều ở làm. Lạnh, công kích rõ ràng không đủ. Nếu Long Nguyên các không nhân cơ hội xử lý một người đối thủ. Chờ bọn họ đại chiêu làm lạnh hào. Rõ ràng sẽ càng bị động, người chơi bình thường đều hiểu sự. Thiên tinh Long Nguyên như thế nào sẽ không hiểu. Chỉ là màu trắng truyền thuyết hiển nhiên tại đây đoạn thời gian không chuẩn bị cùng bọn họ giao. Phong, hệ thống vì tránh cho tiêu cực ứng chiến. Mỗi 3 phút cần thiết chủ động cùng đối thủ giao phong một lần. Cho nên bọn họ cũng không phải hoàn toàn trốn tránh lên. Vọng thư làm tính cơ động mạnh nhất Alita bắt đầu lưu bọn họ. Alita phía trước khai đại, huyết điều là mãn, nhưng lam điều lại đoàn một mảng lớn, lại khai một lần, nàng trực tiếp liền quý, nhưng chỉ cần nàng lam điều không hao hết, chân dài khắp nơi chạy, rất ít có chức nghiệp có thể đuổi tới nàng, tinh trần còn cho nàng điệp mấy cái tăng tốc báp, liền xem Alita thường thường xuất hiện ném xuống một cái không đau không ngứa công kích, trên người lục lạc leng keng rung động. Nhưng chỉ chớp mắt liền không có bóng dáng, màu trắng truyền thuyết còn lại người càng là không biết tránh ở phế tích nào. Thính phong thượng hải đạo chi tâm, thở dài, thiên tinh Long Nguyên mau táo bạo, Minh Nguyệt tại, rõ ràng thăm dò rõ ràng hắn tính cách làm Alita khắp nơi trêu chọc. Chẳng những là vì làm Thương Bạch Chi Đồng đại chiêu làm lạnh, vẫn là vì làm thiên tinh Long Nguyên càng táo bạo, võng, võng. Đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.